là con trai, nuôi vài ngày thì có thể bán. Nuôi vài ngày thì có thể bán 7 chữ đơn giản nhưng lại tuyên bố rõ hành vi phạm tội và phần nợ máu của những kẻ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Huyền Thành từ căn bản không thể tưởng tượng nổi bọn chúng đang bàn về một đứa bé mới vừa sinh ra. Một tên quái dị xách ngược cẳng chân đứa bé, khập khiễng rời khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh tưởi hôi thối này. Bọn chúng gọi nơi này là thần đàn. Người phụ nữ đặt kéo xuống, cởi tạp dề dính đầy máu, quỳ gối trước tượng thánh nữ im lặng cầu nguyện. Đám đàn ông điên cuồng suốt đêm cũng quỳ sau lưng bà ta, dập đầu với thánh nữ. Thánh nữ, cảm ơn ngài đã ban ân. Người phụ nữ kia dập đầu 3 cái. Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, muốn chửi một câu, các người không xứng làm tín đồ của ta. Thế nhưng mở miệng ra lại không phát ra được chút âm thanh nào. Cuối cùng cô ta hấp hối ngã xuống, mà cơn ác mộng thì chỉ vừa mới bắt đầu. Giày vò Lâm Niệm Từ xong, lũ điên kia bắt đầu giày vò Huyền Thành Tử. Bọn chúng cũng tháo xương cằm Huyền Thành Tử, sau đó đút cho hắn một quả trái cây màu xanh lam. Nhìn thấy một màn này, Lâm Niệm Từ sợ tới choáng váng. Huyền Thành Tử ô ô gào lên, con ngươi đỏ ngầu. Nhưng loại quả này không phải quả mang thai mà là một quả có công hiệu càng quái dị hơn. Nó có thể làm nội tạng người ta tái sinh vô hạn. Vì thế đám người này trong tình huống không có thuốc tê mổ bụng Huyền Thành Tử, ngoại trừ trái tim thì tất cả những cơ quan nội tạng khác đều lấy đi một lần. Đương nhiên là chúng lấy từng thứ một. Dù sao thì cho dù loại quả này thần kỳ nhưng cũng không phải là quả bất tử, có thể giày vò mà không lo chết người. 20 cọng xương sườn của Huyền Thành Tử bị bẻ gãy mở rộng ra hai bên, lộ ra trái tim đỏ tươi đang nảy lên. Đôi tay của người phụ nữ kia đang khuấy đảo trong bụng hắn, thỉnh thoảng lại lôi ra một món nội tạng, sau đó báo giá. Thận có thể bán được 300 ngàn, phổi có thể bán 150 ngàn, tuyến tụy. Huyền Thành Tử đã đau tới mức tầm mắt mơ hồ, mơ mơ hồ hồ nghĩ, thì ra những khổ sở từng trải qua chẳng là gì so với hiện giờ. Cả người Lâm Niệm Từ hỏng mất, nhưng mà ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Nếu bạn hỏi cô ta địa ngục là gì, cô ta sẽ nói cho bạn biết. Ngay lúc này đây, ngay ở nơi này, bọn chúng chính là quỷ đội lốt người. Bọn chúng sao có thể là tín đồ của cô chứ? Tín đồ của cô sao lại làm ra chuyện như vậy? Lại còn nói đều là do cô ban ân, mang theo nghi hoặc như vậy. Lâm Niệm Từ triệt để chìm vào hôn mê. Ngày hôm sau người phụ nữ lại đút cho cô và Huyền Thành Tử ăn loại quả màu lam. Tiếp tục nghi thức, bọn chúng xem Lâm Niệm Từ là cái máy sinh dục, Huyền Thành Tử là thiết bị dưỡng nội tạng, dùng máu thịt của bọn họ để đổi lấy tiền tài. Lâm Niệm Từ không thể đếm nổi mình đã ăn bao nhiêu quả, sinh ra bao nhiêu đứa nhỏ. Những đứa nhỏ đó có trai có gái. Trai thì bị người phụ nữ mang đi bán, gái thì trực tiếp bị nghiền thành thịt nát để đám quái nhân kia làm thức ăn. Lúc lần đầu tiên sinh ra con gái, Lâm Niệm Từ nhìn thấy một màn này thì nôn tới choáng váng. Lại có vài lần cô ta sinh ra con gái nhưng không bị nghiền nát, ngược lại được chất trong một cái chậu, dùng sữa bò nuôi dưỡng. Lâm Niệm Từ tưởng rằng những đứa bé đó có thể sống. Không ngờ nuôi tới một ngày nọ, người phụ nữ trung niên kia đã ôm những bé gái kia tới trước tượng thành nữ. Từng dao cắt đứt cổ họng chúng, dùng máu tươi để hiến tế cho thánh nữ. Nhận được tế phẩm như vậy, Lâm Niệm Từ liền phát điên, khóc tới tan vỡ. Cô ta vĩnh viễn không thể nào chết được, vì thế địa ngục này cũng vĩnh viễn không kết thúc. Huyền Thành Tử quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt chết lặng. Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh than thở. Sư phụ, ngài xem kỹ một chút đi. Đây là địa ngục hay nhân gian? Âm thanh quen thuộc này giống như một lưỡi sao sắc bén phá vỡ màn đen ở trước mắt, kéo Huyền Thành Tử về hiện thực. Con người trống rỗng của hắn dần dần có tiêu cự rồi phát hiện mình quả thật đang bị khóa chặt trên giường gỗ. Nhưng lồng ngực vẫn chưa bị xé, tay chân cũng chưa bị cọ tới rách da rách thịt. Trên người vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc bộ quần áo trước đó. Nói cách khác, luyện ngục mà hắn trải qua rất có thể chỉ là ảo giác. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện Lâm Niệm Từ vẫn còn chìm trong địa ngục đó. Nhắm mắt khóc tới khàn cả giọng. Sư phụ, ngài đã tỉnh rồi. Giọng nói quen thuộc kia lại truyền tới. Huyền Thành Tử quay đầu lại thì thấy Phạn Già La và Tống Duệ đang đứng ở cửa. Vẻ mặt khó lường nhìn sang. Cả hai người đều mặc đồng phục quân đội. Bên hông đeo bộ đàm giống như đang chấp hành nhiệm vụ. Một loạt tiếng bước chân truyền tới. Phạn Già La và Tống Duệ lập tức trốn sang một bên. Sau đó cửa bị mở ra. Người đàn ông thu phí qua đường trước đó ló đầu nhìn vào một chút. Sau đó lớn tiếng hô với phòng bên cạnh. Không có gì. Cô gái đang gặp ác mộng. Phạn Già La và Tống Duệ đứng ngay trước mắt nhưng hắn không nhìn thấy. Bên kia đáp lại. Gọi người đàn ông qua đó. Ngay sau đó một cuộc nói chuyện có chút lo lắng loáng thoáng truyền tới. Quả mang thai với quả thịt sắp dùng hết rồi. Bên thụ bà không gọi được. Sau này chúng ta làm sao bây giờ? Hay là trực tiếp qua đó tìm bà ta xem? Khu rừng đó người sống vào được mà ra không được. Chỉ có thụ bà vào được thôi. Vậy chúng ta làm sao giờ? Cũng đâu thể nào không làm ăn nữa. Bây giờ còn bao nhiêu quả? Quả mang thai còn 15. Quả thịt còn 20. Vậy trước tiên cứ cho hai người kia dùng đi. Tên đàn ông kia lớn lên rất cường tráng. Nội tạng nhất định rất khỏe mạnh. Cô gái kia thì rất xinh đẹp. Đứa nhỏ sinh ra sẽ có giá cao. Cứ kiếm khoản này rồi tính tiếp. Tao thấy cứ chờ một chút xem sao. Liên lạc với thụ bà không được làm tao cảm thấy không ổn lắm. Hai người kia cứ để đấy. Bọn mày có thể chơi nhưng nhớ kỹ. Đừng chơi chết đấy. Sau đó là những tiếng hoan hô. Có thể thấy được từ. Chơi. Kia có ý gì? Trong mắt Huyền Thành Tử lại đầy tơ máu. Hiển nhiên đã liên tưởng tới hồi ức không thể chịu nổi trong ảo cảnh. Ảo cảnh vừa nãy là ngươi. Huyền Thành Tử nhìn Phạn Già La. Vẻ mặt đầy phẫn nộ. Phạn Già La xốc mảnh vải đỏ phủ bàn thờ để bức tượng của thánh nữ lộ ra. Cũng không quay đầu lại nói. Đó không phải ảo cảnh. Là chuyện thật sự đã xảy ra. Là ký ức lưu giữ lại trong căn nhà này. Là những gì mà ngàn vạn người rơi vào nơi này phải chịu. Tất cả những gì hai người trải qua còn không bằng một phần vạn của bọn họ. Tựa hồ đáp lại lời này. Căn phòng này vốn không có cửa sổ nhưng lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Nó đã chứng kiến quá nhiều tình cảnh bi thảm như địa ngục. Những người này căn bản không thể nào tưởng tượng được. Huyền Thành Tử vốn tưởng mọi thứ đều là giả cứng đờ người. Lửa giận trong mắt đột nhiên bị giá rét ập tới đè bẹp. Tôi rất ngạc nhiên khi sư phụ không thể phá giải được ảo giác. Còn phải nhờ vào tôi nhắc nhở. Phạn Già La ngửa đầu nhìn pho tượng thánh khiết kia. Chậm rãi nói. Ngài đoán xem, nếu sư thúc gặp chuyện thế này, người có chật vật như vậy không? Không, sẽ không. Trái tim của Huyền Dương Tử cứng như sắt thép. Sao có thể bị ảo giác quấy nhiễu? Ngài đoán xem, nếu sư thúc gặp phải tâm ma, người sẽ làm thế nào? Phạn Già La không quay đầu lại hỏi. Để ấy... Huyền Thành Tử biết rõ đáp án nhưng lại không nói nên lời. Sư thúc sẽ không chút do dự chém tâm ma. Không chém được thì người sẽ tự giết mình. Sư thúc tuyệt đối sẽ không giống như ngài. Cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục. Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Ra đầu Huyền Thành Tử run run. Ngài đoán xem, nếu như tôi phạm phải những chuyện mà Tống Ân Từ đã làm. Sư thúc sẽ làm gì tôi? Huyền Thành Tử lại run, gương mặt cũng cứng ngắc, người sẽ không chút do dự giết tôi, sau đó sẽ tự giải quyết chính mình, bởi vì lỗi của tôi cũng là lỗi của người, sư thúc sẽ chính tay xử lý tất cả sai lầm, ngài đoán xem, năm đó giữa ngài và sư thúc, sư tổ đã chọn ai làm trưởng môn, còn người Huyền Thành Tử co rút, Phạn Già La không quay đầu lại nhìn lại cũng đoán được nội tâm Huyền Thành Tử chấn động thế nào. Cậu vuốt cằm nói, không sai, sư tổ muốn chọn sư thúc, nhưng sư thúc chủ động từ bỏ. Sư thúc đã giấu chuyện mình là linh giả nên người cảm thấy mình đã trốn tránh trách nhiệm. Không xứng làm trưởng môn. Trong lòng sư thúc, ngài mới là người xứng đáng đứng đầu phái thiên thủy. bởi vì tinh thần trách nhiệm của ngài rất cao. Huyền Thành Tử ôm ngực, vô thức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ngài đoán xem, nếu sư thúc nhìn thấy hành vi của ngài ngày hôm nay thì sẽ có cảm giác gì? Ngài còn nhớ rõ trên tấm bia đá đặt trước phái Thiên Thủy khắc chữ gì không? Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, không dám nghĩ, để tôi giúp ngài nhớ lại. Trên đó khắc: cứu giúp sinh linh, bảo vệ lê dân, trấn giữ huyền môn, trợ giúp quốc gia, mở rộng chính khí khắp trời đất, bảo vệ đại đạo chính thống. Ngài tu hành mấy trăm năm, hiện giờ có dám quay đầu nhìn lại xem mình tu cái gì không? Những lời răn dạy kia, ngài có từng tuân thủ nghiêm ngặt hay không? Câu ép hỏi này làm cơ thể Huyền Thành Tử cũng bắt đầu run. Hắn không dám nghĩ lại những chuyện mình đã làm, bởi vì tất cả chúng chỉ gom lại thành hai từ: bất kham. Phạn Già La cũng không cho Huyền Thành Tử cơ hội trốn tránh. Quay đầu lại nói, để tôi nói cho ngài biết, cái mà ngài tu là ma đạo, ngài đã làm trái lại tất cả ý chí mà tổ tiên phái Thiên Thủy lưu truyền lại. Huyền Thành Tử mở mắt ra, là đôi ngươi đỏ ngầu như nhập ma. Những năm qua khi ngài ngồi minh tưởng trước bài vị của các vị ấy, ngài có từng nghĩ tới bọn họ ở trên trời dùng ánh mắt gì nhìn ngài không? Là vui mừng, là kiêu ngạo, hay là hổ thẹn, phẫn nộ, xấu hổ? Sau khi chết ngài có dám đối mặt với bọn họ không? Ngài không cho phép bài vị của sư thúc nhập điện anh linh. Vậy ngài thì có quyền bước vào sao? Ngài vẫn luôn nói tôi bất kính sư tôn. Nhưng có một người sư tôn như ngài, tôi làm sao kính được đây? Đạo giáo chính thống của phái Thiên Thủy đã bị cắt đứt trong tay ngài. Thật sự không oan uổng. Phạn Già La chỉ lên đỉnh đầu, đột nhiên hỏi, ngài có nghe thấy không? Huyền Thành Tử bị ép hỏi tới suy sụp, vô thức nhìn theo đầu ngón tay Phạn Già La. Phạn Già La chậm chậm nói, đó là tiếng khóc bi thương của sư thúc, là tiếng mắng giận dữ của sư tổ, là tiếng chửi bới của vô số anh linh phái Thiên Thủy, là tiếng gào thét của những vị anh hùng hy sinh trong trận chiến Hộ Long năm xưa, là tiếng hò hét của ngàn vạn oan hồn đã chết dưới lưỡi kiếm oa quỷ. Đó không phải tội của Tống Ân Từ, là của ngài. Đạo tâm của Huyền Thành Tử cũng bị tiếng khóc bi ai, tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng chửi rủa, gào thét, hò hét kia nghiền nát. Đôi mắt đỏ ngầu dần dần trở thành ảm đạm, xám xịt. Giờ phút này, tu vi của hắn rốt cuộc cũng khôi phục. Vì thế hắn hung hăng kéo đứt xích sắt, đi tới trước bàn thờ, đập nát tượng thánh nữ của Tống Ân Từ thành bùn đất. N 286 287. Linh Môi hoan nghênh tới địa ngục. 3. Người tu đạo vẫn luôn tin tưởng mọi thứ trên đời này đều có linh. Thiên địa có linh, vong hồn có linh, năm tháng có linh, nhật nguyệt có linh, cho dù là một tảng đá thì cũng có linh. Bọn họ có thể không thể chú ý tới cái nhìn của thế nhân, nhưng lại không thể không để ý tới phán xét của tổ tiên của anh linh. Bởi vì chính là những anh linh đó đã nuôi dưỡng bọn họ, truyền thừa lại tri thức cho bọn họ, trải ra con đường tu hành tốt nhất cho bọn họ, mà bọn họ chính là người tiếp bước trên con đường này, tiếp nhận đạo thuật chính thống, hơn nữa sẽ mang hết thành tựu của mình truyền lại cho đời sau. Có người té ngã trên con đường này, rơi tới tan xương nát thịt, có người vẫn tiếp tục tiến tới, không bao giờ ngừng lại, mãi tới khi thấu hiểu đại đạo. Trước khi gặp lại Phạn Già La, Huyền Thành Tử vẫn cho rằng mình chính là người sẽ thấu suốt đại đạo. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện thật ra mình đã sớm từ tầng mây cao chót vót rơi thẳng vào địa ngục. Càng đáng buồn hơn chính là hắn vẫn không phát hiện mình đã ngã xuống. Vì thế hắn vẫn tiếp tục chạy trong địa ngục, lại cách đại đạo ngày càng xa hơn. Tông môn nguy nga sừng sững trên trời cao kia, từ nay về sau hắn đã không thể quay trở lại được nữa rồi. Hắn còn vọng tưởng xây dựng lại đại đạo chính thống của phái Thiên Thủy ở thế tục, khôi phục tượng thánh nữ để Tống Ân Từ hưởng dụng nhang đèn nhân gian, thậm chí vì cô ta mà chiêu mộ tín đồ. Nếu tổ tiên phái Thiên Thủy ở trên trời nghe thấy tiếng lòng của hắn, biết ý nghĩ của hắn, chỉ sợ sẽ tức giận tới mức giáng xuống vài đạo sấm sét. sống tới mấy trăm năm. Huyền Thành Tử quay đầu nhìn lại thì phát hiện cuộc đời của mình giống như một chuyện cười. Hắn hung ác đập pho tượng này, ánh mắt đầy nước mắt. Khóe miệng còn nhếch lên một độ cung giễu cợt. Sau khi lớp ngoài được điêu khắc hoa mỹ của bức tượng bị vỡ vụn, bên trong tán loạn văng ra một mớ bùn đất đen như mực trộn lẫn với rác dưới vụn sỏi. Để tiết kiệm chi phí mà người nạn đã bỏ những thứ này vào. Nhưng Huyền Thành Tử lại nghĩ rằng tượng của Tống Ân Từ nên như vậy. Bản thân cô ta không phải cũng như vậy sao? Hành vi của Huyền Thành Tử làm đám người phòng kế bên chú ý, người phụ nữ trung niên nhìn tượng thánh nữ vỡ vụn đầy đất thì phẫn nộ quát lớn. Xé đầu nó xuống để hiến tế cho thánh nữ. Vài tên cao to lập tức cầm gậy sắt xông tới. Nhưng Huyền Thành Tử đã khôi phục tu vi chỉ nháy mắt đã đánh bọn họ tơi bời hoa lá. Gã đàn ông gù xấu xí sau lưng người đàn bà kia cũng gào khóc xông tới. Tuy thân mang tàn tật, dáng vẻ xấu xí nhưng sức chiến đấu còn lợi hại hơn đám đàn ông cao lớn kia. Huyền Thành Tử mở thiên nhãn xem thử thì mày liền nhíu chặt. Quái nhân này giống như lớn lên trong địa ngục. Toàn thân dính một màn xương ác nghiệp dày đặc. Miệng phun ra âm sát khí. Độc tính chỉ sợ so với rắn hổ còn độc hơn. May mà Huyền Thành Tử là tu giả. Có cách để đối phó thứ ác quỷ này. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ cần tùy tiện bị cắn một cái thôi đã có thể mất mạng. Lúc Huyền Thành Tử vật lộn với đám nửa người nửa quỷ này, Phạn Già La và Tống Duệ bước tới giường cây. Nhìn Lâm Niệm Từ vẫn còn chìm trong ảo cảnh. Sư phụ, ngài nói xem tại sao Lâm Niệm Từ vẫn chưa thoát ra được. Chẳng qua là ký ức của mấy nghìn thiếu nữ bị tàn hại tới chết mà thôi. Có khó thoát ra đến vậy không? Phạn Già La cười mà không cười nói. Sư phụ em cũng không thể tự mình thoát khỏi ảo cảnh đó. Cần phải nhờ em đánh thức. Có lẽ rất khó đi. Tống Duệ lại chém thêm một nhát. Động tác của Huyền Thành Tử vốn đang nhanh lẹ đột nhiên có hơi khựng lại. Sau đó bị cắn vào bắp đùi. Đau tới túa mồ hôi lạnh. Phạn Già La cúi người. Chăm chú nhìn gương mặt đầy đau đớn và tuyệt vọng của Lâm Niệm Từ. Chậm chậm nói. Chỉ là thoát khỏi ảo cảnh mà thôi. Thật sự khó tới vậy sao? Các người có biết lúc ở trong cây luân hồi tôi đã phải trải qua những gì không? Tôi phải một lần rồi lại một lần tái hiện tình cảnh đâm dao vào tim sư thúc. Sau đó lại một lần rồi lại một lần bị Tống Ân Từ giết chết. Âm dương khí tạo thành địa ngục băng hòa. Cửu trọng huyết sát vệ hồn trận đúc thành dung nham địa ngục vững vàng vây lấy tôi. Làm thời gian kéo dài vô tận. Nhưng tôi vẫn thoát ra được. So với những gì mà tôi gặp phải, ảo cảnh này tính là gì chứ? Vì sao các người lại không thoát ra được? Phạn Già La chăm chú hỏi. Đúng vậy, vì sao chứ? Huyền Thành Tử bị hỏi tới sửng sốt. Lâm Niệm Từ đang dãy giụa tuyệt vọng trong ảo cảnh cũng hơi nghiêng đầu. Tựa hồ có thể nghe thấy những lời này. Phạn Già La chậm rãi đưa ra đáp án. Bởi vì các người không có tín ngưỡng. Nghe có phải rất buồn cười không? Thân là tu giả nhưng các người lại không có tín ngưỡng. Nhưng sự thật thì chính là vậy. Các người tin tưởng vào con đường thành thần. Đó không phải là tín ngưỡng. Chỉ là dục vọng mà thôi. Đạo tâm của các người căn bản không phải là đạo tâm. Là ma tâm. Nghe tới đó, Huyền Thành Tử sững sốt tới suýt chút nữa bị một tên đàn ông cao lớn đập nát xương đùi. Hắn chật vật né được. Đạo tâm vốn đã bị nghiền nát tới không chịu nổi lại càng không thể ghép lại. Biết rõ phân tâm khi chiến đấu là rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn vô thức liếc nhìn sang Phạn Già La. Sau đó sâu sắc hiểu được đứa trẻ vẫn luôn bị hắn bỏ lơ này rốt cuộc đã xuất sắc đến thế nào. Có câu hoa gì ra quả ấy? Sư đệ đã nuôi dạy Phạn Già La thành người như thế này. Mà mình lại nuôi dạy Tống Ân Từ thành ma đầu. Người thất bại nhất chính là mình. Nghĩ vậy, Huyền Thành Tử đương nhiên mất đi ý chí chiến đấu. Tống Duệ hoàn toàn không dám nghĩ tới khi bị vây trong cây luân hồi Phạn Già La có cảm giác như thế nào. Có thể tỉnh táo thoát ra khỏi nơi như thế là người thế nào? Là người vẫn luôn sống trong địa ngục. Vì thế mới có thể chịu đựng được bất kỳ cực khổ nào. Trải qua bất kỳ dằn vặt nào. Thậm chí còn dùng tuyệt vọng làm thức ăn. Tống Duệ cúi đầu, giấu đi vành mắt đã ửng đỏ của mình. Phạn Gia La lại nắm lấy tay anh, khẽ cười, có điều cậu không nói là, tuy cậu không ngừng tái hiện tình cảnh đâm dao vào tim sư thúc, nhưng cũng nhờ thế mà cậu nhìn rõ được đoạn ký ức mà mình không dám chạm vào. Nhìn thấy ý cười ôn nhu trong mắt sư thúc không hề hận cậu, người còn cảm thấy kiêu ngạo vì sự quả quyết và dũng cảm của cậu. Sau đó, mắt sư thúc biến thành mắt của Tống tiến sĩ, hẹp dài sâu thẳm nhưng lại tràn đầy bao dung và mong mỏi. Vì vậy vào giờ phút đó, Phạn Gia La đã tỉnh lại, sau đó lấy được ngọc bội giấu trong thân cây, một lần nữa từ địa ngục trở lại nhân gian. Đây chính là suối nguồn tín ngưỡng và sức mạnh ở trong lòng cậu. Nhìn thấy Huyền Thành Tử bắt đầu không địch lại đám đông, không ngừng bại lui, Phạn Gia La áp sát bên tai Lâm Niệm Từ vẫn không thể tỉnh lại. Nhỏ giọng đầu độc, còn nhớ không? Cô chính là Thánh Nữ Trạch Châu. Sức mạnh của bọn họ đến từ cô. Cô có thể để bọn họ không gì không thể làm được. Cũng có thể biến họ thành hai bàn tay trắng. Chỉ cần thu hồi sức mạnh đó, cô có thể thoát ra được. Lâm Niệm Từ nằm trên giường tựa hồ nghe thấy những lời này. Vì thế hơi ngẩng cổ lên, phát ra tiếng gào thảm thiết. Ngay sau đó đám đàn ông đang điên cuồng tấn công Huyền Thành Tử lại rối rít quỵ xuống, bịt tai phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đồng thời có những điểm sáng chui ra ngoài cơ thể bọn họ, bay tới cơ thể Lâm Niệm Từ. Những đốm sáng kia tỏa ra từ những mảnh ngọc bội nhỏ. Chúng vốn có màu trắng tinh nhưng ngày hôm nay lại có màu xám đậm gần như màu đen. Mảnh ngọc trên người người phụ nữ trung niên kia có kích thước lớn nhất, màu sắc cũng đậm nhất. Lúc xẹt ngang qua người Phạn Gia La còn tỏa ra ác ý thuần túy. Em không thu lấy chúng à? Tống Duệ nhỏ giọng hỏi. Không, mục đích của em không phải siêu tầm, mà là hủy diệt chúng. Phạn Gia La lắc đầu. Thu hồi số ngọc bội này xong, Lâm Niệm Từ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi ảo cảnh địa ngục. Bứt đứt xích sắt, sờ bụng mình, phát hiện vẫn bằng phẳng thì thở phào một hơi thật dài. Cả người cô ta mệt lạ, trên mặt là biểu cảm ngơ ngác xen lẫn sợ hãi. Rồi lại kiềm lòng không được phát ra tiếng cười khẽ. Cô ta cảm thấy may mắn vì mọi thứ chỉ là ảo giác. Nhưng Lâm Niệm Từ căn bản không biết những chuyện kia đều từng thật sự xảy ra. Chỉ là những người bị hại kia đã chết rồi mà thôi. Nếu là trước kia Huyền Thành Tử nhất định sẽ lập tức tiến tới kiểm tra xem ái đồ có khỏe hay không. Nhưng giờ đây, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái. Sau đó cầm một cây gậy sắt bước ra ngoài. Phạn Gia La và Tống Duệ đuổi theo. Lâm Niệm Từ không dám ở một mình nên vội vàng nhảy xuống giường, lảo đảo đuổi theo. Phạn Gia La và Tống Duệ sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc bị nhốt trong ảo cảnh, Lâm Niệm Từ đã biết đây chắc chắn là thủ đoạn của Phạn Gia La. Phạn Gia La rất thích nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh sống không bằng chết như vậy. Đàn ông trưởng thành trong thôn đều tụ tập bên thần đàn. Bị Tống Ân Từ hút ngọc bội xong thì rơi vào tình trạng hấp hối. Nhưng trong nhà bọn họ thì vẫn còn sáng ánh đèn. Huyền Thành Tử đá tung cửa nhà, men theo mùi nhang đèn tìm được bàn thờ, đập nát tượng thánh nữ. Huyền Thành Tử đi một hồi thì kinh hãi phát hiện mỗi gia đình ở nơi này đều dưỡng nhiều đứa con trai. Tuổi tác từ 5 tới 10, chỉ có một số ít có dáng vẻ bình thường. Phần lớn đều là quái thai xấu xí hoặc có tật trên người. Mà con gái thì hoàn toàn không nhìn thấy. Không, có lẽ có, bởi vì trong chuồng heo của một gia đình, Huyền Thành Tử phát hiện rất hiện hài cốt của bé gái. Thì ra bọn chúng không chỉ xem bé gái là thức ăn, là vật hiến tế, chúng còn đem đi làm thức ăn cho heo. Cảnh tượng này làm đôi mắt Huyền Thành Tử một lần nữa ửng lên màu đỏ ngầu. Tới kinh thị lần này, mục đích của yếu của Huyền Thành Tử là xây dựng lại Thiên Thủy Cung, khôi phục điện thánh nữ. Một lần nữa giúp Tống Ân Từ hưởng được nhang đèn. Nhưng bây giờ Huyền Thành Tử chỉ hận không thể dùng một mồi lửa đốt rụi tất cả đám tín đồ và những bức tượng của Tống Ân Từ. Lâm Niệm Từ dựa sát vào chân tường mà đứng, biểu tình kinh hoàng nhìn sư phụ nhà mình giống như phát điên. Sau đó sờ sờ gương mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều nếp nhăn của mình. Phát ra tiếng gào thê lương cực kỳ chói tai. Sức mạnh vừa mới gia tăng của Lâm Niệm từ một lần nữa cấp tốc xói mòn. Làn da bóng loáng trở nên già nua. Màu sắc lời nguyền rủa của rồng tựa hồ cũng đậm hơn. Cô ta bị phản phệ còn khủng khiếp hơn cả trước khi chuyển kiếp. Rốt cuộc là tại vì sao? Phạn Già La lấy bộ đàm ra nói. Diêm bộ trưởng, Mạnh cục, bây giờ mọi người có thể tiến vào thôn Hương Hỏa rồi. Nguy hiểm vẫn chưa giải quyết hoàn toàn nhưng đã nằm trong phạm vi khống chế. Mọi người nhất định phải làm tốt các biện pháp phòng vệ. Lúc Phạn Già La báo cáo tình huống, con nít với hàm răng cá mập đang vây quanh Huyền Thành Tử. Gặm cắn chân hắn, đôi mắt đáng lý ra phải tràn đầy ngây thơ đơn thuần lại tràn đầy ác ý hung tàn. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chúng đã sớm nhận định rằng ngoại trừ cha mẹ và thôn dân thì tất cả những người khác, động vật khác đều là thức ăn. Huyền Thành Tử không chút thương tiếc đạp bay chúng. Sau đó tiếp tục đập nát tượng thánh nữ. Cùng lúc đó, Mạnh Trọng đang chuẩn bị dẫn người tấn công vào thôn. Đã mặc đồ phòng vệ kỹ càng chưa? Người trong thôn này rất khó đối phó. Lúc tôi còn ở bộ đặc biệt đã từng vây quét 2 lần nhưng đều thất bại. Người trong thôn này đều là quái vật. Sức lực rất lớn, còn không sợ súng đạn. Đánh thế nào cũng không chết. Càng đáng sợ hơn là răng và móng tay của chúng đều có độc. Bị quào chúng hoặc cắn chúng thì tỷ lệ tử vong là 100%. Quân nhân và cảnh sát đang chuẩn bị không khỏi lộ ra biểu cảm gặp phải đại địch. Có điều Phạn lão sư đã giúp chúng ta đánh trận đầu rồi. Lần này sẽ không có vấn đề gì đâu. Đây, check giờ. Mạnh Trọng giơ cổ tay. Mọi người lập tức kiểm tra đồng hồ của mình. Sau đó nắm chặt súng xông vào. Cứ tưởng sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn gian khổ. Nào ngờ lại nhìn thấy một đám trẻ con và quái nhân thoi thóp nằm đầy đất. Một cảnh sát cúi người xuống muốn đỡ đứa nhỏ ở bên chân mình lại nghe thấy từ bộ đàm truyền tới âm thanh nghiêm nghị của Phạn lão sư. Tránh xa đám nhỏ kia một chút. Răng của chúng có độc. Người cảnh sát kia kinh hãi. Vội vàng rụt tay lại. Đứa bé trai vốn nằm dưới đất như đã hôn mê đột nhiên bật dậy. Bổ nhào tới người cảnh sát kia nhưng bị Mạnh Trọng đúng lúc chạy tới đá một phát văng ra ngoài. Đứa nhỏ kia lăn thật xa mới có thể ổn định lại. Lúc ngẩng đầu lên thì lộ ra đôi mắt đỏ ngầu không hề có chút cảm tình nào. Đôi môi dày không thể khép lại lộ ra 2 hàm răng sắc bén không ngừng nhỏ nước dãi. Đó tuyệt đối không phải một đứa bé 5 tuổi bình thường. Ngược lại càng giống như một con mãnh thú ăn thịt người. Thấy tình cảnh này, mọi người sợ hãi túa mồ hôi lạnh. Mạnh Trọng lớn tiếng quát. Không nhớ những gì tôi đã nói à, người trong thôn này không đáng đồng tình. Dùng báng súng đập vào đầu chúng. Đánh ngất rồi dùng dây trói lại. Không quản là người lớn hay con nít. Mọi người lập tức vâng rõ. Lúc này mới tỉnh táo lại bắt đầu đánh ngất đám thôn dân. Khoảng thời gian cảnh sát và bộ đội đặc chủng bận bịu. Phạn Già La dẫn Huyền Thành Tử gần như đã chết lặng và Lâm Niệm Từ không ngừng bị cắn trả dẫn tới nơi sâu nhất trong thôn làng trên núi này. Hồ nước này bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Tống Duệ chỉ hồ nước trong khe núi nói. Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ nhíu mày nhìn sang. Nhìn thấy phía trước quả thật có một cái hồ nước nhỏ. Nước trong hồ sền sệt giống như bùn nhão. Tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Phạn Già La đi tới bên hồ nhìn ra xa xa, không quay đầu lại hỏi, Lâm Niệm Từ, có phải cô lại bị cắn trả không? Lâm Niệm Từ xoa gương mặt đầy nếp nhăn của mình, vẻ mặt hốt hoảng, Huyền Thành Tử liếc mắt nhìn sang, nhưng chỉ tỏ ra thờ ơ với thảm trạng của cô ta. Nếu cô biết đây là nơi nào thì sẽ hiểu được vì sao cho dù đã chuyển tu nhị trọng thân mà vẫn không trốn được ác nghiệp cắn trả. Phạn Già La cười mà không cười nói. Lâm Niệm Từ quay đầu nhìn xung quanh. Run run hỏi. Đây là nơi nào? Cô không nhớ à? Phạn Già La chỉ thung lũng trong ngọn núi nhỏ này. Chậm chậm nói. Sau khi rời khỏi Trương Công Tử. Cô chuẩn bị biến mình thành thần linh đi lại trên nhân gian này. Mà đã là thần thì phải biểu diễn thần tích. Vì thế cô lựa chọn một cái thôn nhỏ bị nhiễm dịch bệnh để mở ra con đường thành thần của mình. Môi Lâm Niệm Từ không thể khống chế bắt đầu run rẩy. Phạn Già La nhướng mày nói. Sao? Nhớ ra rồi à? Đúng vậy. Nơi này chính là nơi đầu tiên mà cô biểu lộ thân tích. Cô đi vào thôn xóm mà không ai dám tới gần này. Xoa đầu đám người ở đây để bọn họ có được cuộc sống mới. Bọn họ quỳ dưới chân cô cảm ơn đại ân đại đức của cô. Tôn cô là thánh nữ. Còn nặn kim thân, cung phụng nhang đèn, là nhóm tín đồ đầu tiên. Cũng là nhóm tín đồ thân tín nhất của cô. Vì thế cô có thể cắt đứt liên quan với Tống Ân Từ. Nhưng không thể nào cắt được chuỗi nhân quả đầu tiên này. Một khi cô chạm vào nó một lần nữa, tất cả tội nghiệt sẽ đổ ập xuống trên đầu cô. Lâm Niệm Từ nghe mà ngây người. Một lần nữa kiểm tra địa thế xung quanh. Rốt cuộc từ trong ký ức hỗn loạn tìm được chút bóng dáng quen thuộc. Hiểu ra được điểm này. Tốc độ già yếu của cô ta lại càng nhanh hơn. Thoáng chốc mái tóc đen đã bạc trắng. Phạn Già La không phải chỉ đả kích cô một lần. Mà là từng dao một. Chậm rãi làm cô ta phải gánh chịu nỗi đau khổ sống không bằng chết. Nhưng vậy vẫn chưa xong. Phạn Già La chỉ hồ nước đen ở bên chân hỏi. Cô có biết tại sao nó lại có màu này không? Cô có biết vì sao thôn dân lại có dáng vẻ kỳ quái như vậy không? Cô có biết vì sao ở thôn này chỉ có một người phụ nữ? Còn lại toàn là đàn ông không? Không, tôi không muốn biết. Lâm Niệm Từ xoay người muốn chạy nhưng đôi chân lại bị Huyền Thành Tử vung gậy sắt đánh ngã. Quỳ xuống, ở yên đấy mà nghe năm đó ngươi đã tạo ra nghiệt gì. Giọng nói của Huyền Thành Tử lạnh như băng. Phạn Già La vốc một vốc nước đen tanh tưởi hôi thối. Thở dài nói, trước đó tôi đã nói, cây bồ đề diệt thế kia không tính là bao nhiêu tội nghiệt. Nó không đến mức đánh ngã cô ở ngay trước cánh cửa thành thần. Tất cả những gì mà hồ nước này phải gánh chịu mới là ác nghiệp mà cô vĩnh viễn không thể nào rửa sạch. N 287 288. Linh môi hoan nghênh tới địa ngục. 4. Lâm Niệm Từ cũng là linh giả. Đương nhiên có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Cũng vì thế mà lúc cô ta phóng ra từ trường phủ lên mắt mình thì hồ nước màu đen này liền biến thành một cột xương mù cao tới tận trời chiến cứ bầu. Trời cả thôn làng này, giống như một đám ác long đang giãy giụa. Huyền Thành Tử cũng mở mắt âm dương, lập tức kinh hãi. Hắn chém yêu trừ ma mấy trăm năm qua nhưng chưa từng thấy qua âm sát khí nào nồng đậm tới như vậy. Có nói nơi này là một nhánh của địa ngục thì có lẽ cũng có người tin tưởng. Rốt cuộc phải ác đến thế nào mới có thể làm hồ nước này ngưng tụ nhiều tội nghiệt đến như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Huyền Thành Tử liền nhìn sang Phạn Già La. Lâm Niệm Từ cũng sợ hãi. Không ngừng lắc đầu. Không dám thừa nhận đây chính là thôn làng nho nhỏ mà năm đó mình đã chúc phúc. Phạn Già La đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ. Ngồi xổm xuống. Chậm chậm nói. Cô còn nhớ dáng vẻ của nó lúc ban đầu không? Nhớ. Làm sao lại không nhớ chứ? Nơi này núi rừng xanh biên biếc chứ không phải xám xịt như thế này. Người dân nơi này cũng thực chất phác chứ không phải tà ác. Hồ nước này trong suốt thấy tận đáy chứ không phải tanh tưởi hôi thối như thế. Rốt cuộc là nguyên do gì đã làm nơi này thay đổi hoàn toàn như vậy? Lâm Niệm Từ là một người không có tuệ căn. Bằng không cô ta cũng không nhiều lần vấp ngã trên con đường thành thần như vậy. Thứ cô ta nhìn không thấu. Phạn Già La chỉ cần thông qua bức hình chụp hồ nước đen ở trên mạng đã hiểu thấu mọi chuyện rồi. Phạn Già La ngẩng đầu nhìn trụ trời màu đen được ngưng tụ từ sát khí kia. Chậm rãi kể lại, sau khi cô rời đi, người trong thôn ở ngọn núi nhỏ này đã trở thành tín đồ trung thành nhất của cô. Bởi vì lực tín ngưỡng quá mạnh mẽ nên Dương Ngọc phân hóa thành điểm sáng trong cơ thể bọn họ đều đã thức tỉnh. Bọn họ đã trải qua cảm giác bệnh tới sắp chết, vì thế cực kỳ hy vọng có được thân thể khỏe mạnh. Nguyện vọng này có phải rất giản dị không? Phạn Già La hỏi. Lâm Niệm Từ không dám trả lời. Phạn Già La nói tiếp. Những điểm sáng kia ngưng tụ thành Dương Ngọc, giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng.

nhìn theo bóng lưng không hề quay đầu lại của Lâm Niệm Tư. Chút tình cảm thầy trò cuối cùng của Huyền Thành Tử cũng tan biến sạch sẽ. Đứa nhỏ như vậy lại do chính tay hắn nuôi dưỡng dạy dỗ. Hắn có tội. Sư phụ, tôi còn một chuyện nữa. Phạn Già La đi tới bên cạnh Huyền Thành Tử. Rũ mi mắt nói. Năm đó khi dùng ngọc bội cứu sống sư thúc, hai chúng tôi cùng nhìn thấy tình cảnh long mạch bị tàn sát. Mà bởi vì linh lực của tôi mạnh hơn sư thúc nên cảnh tượng nhìn thấy cũng nhiều hơn. Trong đó có một phần liên quan tới ngài. Ngài muốn biết không? Huyền Thành Tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phạn Già La. Phạn Già La nắm lấy tay Huyền Thành Tử, dẫn hắn về đoạn ký ức đó. Một lát sau, cậu chậm rãi hỏi, sư phụ, ngài nói cho tôi biết đi. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Cả người Huyền Thành Tử cứng ngắc. Đôi mắt u ám nhìn chằm chằm hư không, giống như nhìn yêu ma quỷ quái gì đó. Qua thật lâu mới dùng giọng nói run rẩy nói, là thật. Sau đó hắn cúi người, để đầu mình chạm vào mặt đất, dùng tay ôm chặt. Đó là dáng vẻ nhận tội, cũng là dáng vẻ trốn tránh. Vì thế Phạn Già La cũng hiểu được tất cả. Mắt ươn ướt nhìn sâu vào Huyền Thành Tử, cuối cùng quay đầu bỏ đi. Giọng nói lạnh như băng tan vỡ trong làn gió. Sư phụ, đây là lần cuối cùng tôi gọi ngài là sư phụ. N288, cách chương.